Nghe mấy người kia nói toạc hết ra, Tiểu Mạt Nhi vẻ mặt khiếp sợ, lắc đầu thất thanh nói, không, không thể như vậy. Đó là sự thật, công chúa. Đại Tụng Quốc chủ sớm đã ngấp nghé thế lực của Nhữ Dương quận chúa, muốn diệt trừ cho thông khoái, cho nên mới phái mấy người chúng tôi giả làm gia đình ở trong phủ Nhữ Dương Vương tùy cơ ứng biến, từ đó tìm cơ hội, gây nên họa này. Lời nói không còn tiếp tục nữa, ánh mắt bọn họ không khỏi liếc về một phía. Thật là không may. Vốn đã an toàn từ Đại Tụng chạy tới Đại Lương, vốn tưởng rằng từ nay về sau không còn tiếp tục sầu lo, chính là ai ngờ đến nửa đường lại xuất hiện bốn tên sơn tặc, bắt bọn họ dẫn trước mặt một công tử bạch y, cho bọn hắn uống độc dược, muốn bọn họ nói ra chuyện này trước mặt mọi người vào ngày diễn ra đại hội võ lâm. Ngươi gạt người, không phải là như thế. Thần sắc kích động, không thể tin đây là sự thật, Tiểu Mạt Nhi cố chấp cãi lại. Không phải Tống Vũ Thiên, không phải Tống Vũ Thiên, Tống Ngâm Tuyết. Nhất định là Tống Ngâm Tuyết. Nếu công chúa không tin, như thế này đi, mị chủ tử sắp đến đây, ngài có thể tự mình hỏi nàng ấy. Mấy người này cũng hết cách, nói thẳng ra những lời này, thị phi đúng sai, toàn bộ để cho Kiều Mạt Nhi làm chủ. Kỳ thật bản thân bọn họ cũng không biết lăng mị sẽ đến, chỉ có điều bạch đi công tử đã nói như vậy, vậy bọn họ liền theo đó mà nói thôi. Vì vậy mấy tên hạ nhận thành ý đến không thể thành ý hơn. Lập tức phàm là người hiểu được lý lẽ, trong lòng đại khái đã hiểu ra mọi chuyện. Ông trời của ta, hóa ra Đại Tụng Quốc chủ đúng là người như vậy. Nhữ Dương quận chúa thật là đáng thương, tuổi còn nhỏ như vậy đã phải chết uổng mạng. Đúng vậy à, cầu hoàng đế Đại Tụng thật không phải là người, thậm chí ngay cả đường muội của mình cũng ra tay hãm hại. Lại còn giấu giếm chân tướng, lừa đời lấy tiếng, quả thực làm cho người giận sôi. Đúng là cầu hoàng đế. Mọi người mở miệng mắng. Trong thái độ mang theo sự phẫn nộ vô bờ, thấy vậy, người ngọc nhẹ phe phẩy cây quạt, mỉm cười, nhị ca ca, cơn ác mộng của ngươi, sẽ bắt đầu từ hôm nay. Mọi người tức giận mắng chửi ầm ĩ, tựa hồ rất tức giận, bất quá phản ứng của bọn hắn giờ phút này, chẳng qua là cái nhìn bình thường đối với chuyện này, cũng không trộn lẫn với cái gì khác. Bởi vì lúc này, nếu như Dương quận chúa còn sống, với thành kiến của bọn họ, sợ là sẽ không nói như thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bọn họ đều là nhân sĩ chính đạo trong võ lâm, đại biểu cho chính nghĩa. Hôm nay Nhữ Dương quận chúa đã chết rồi, có câu người đã mất thì mọi chuyện cũng bỏ qua, cho nên bọn họ căn cứ quan niệm đó, làm sao có thể nói khó nghe quá được. Còn nữa, quốc chủ Đại Tụng kia quả thật cũng hơi quá đáng. Lại âm thầm sử dụng thủ đoạn vô sỉ như vậy, khiến bọn họ thật sự bất bình. Tiếng ồn ào lộn xộn nhất thời nổi lên bốn phía. So với lúc nãy còn kịch liệt hơn, lúc này, Tống Ngâm Tuyết cười nhạt ngước mắt nhìn, cả mấy vị phu quân phía sau nàng, đều mang vẻ mặt thản nhiên. Tống Lão Lục đứng dưới đài, cũng không biểu hiện ra sự kinh ngạc gì, hắn sớm đã biết được hết thảy, lúc này chỉ bất ngờ vì hóa ra nhị ca đã từng ăn nằm với Tiểu Mạt Nhi. Chính là không biết mình và hắn, rốt cuộc là ai ra tay trước. Tiểu Mạt Nhi không nói lời nào, đối với kinh biến giờ phút này, đã phá hủy tất cả lập trường của nàng. Cái gì cũng đều thay đổi, làm cho nàng cảm thấy có chút mờ mịt không biết làm sao. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, chung quy luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, chính là rốt cuộc không đúng ở đâu. Nàng lại không nói ra được. Loại cảm giác rối rắm này, làm cho nàng rất là phiền muộn trong lòng, vì vậy nàng vội vàng lắc lắc đầu, quyết tâm không nghĩ gì nữa, chỉ đợi mị chủ tử kia đến, để nàng hỏi một câu cái đã. Hạ quyết tâm, Tiểu Mạt Nhi hung hăng trợn mắt nhìn mấy người trước mặt, tuy nàng cũng thấy bọn họ sợ hãi mình như vậy có chút kỳ quái, nhưng nàng ta trời sinh thiếu não, làm sao có thể suy nghĩ theo hướng khác được. Vì vậy sau khi kéo bọn họ lại, liền đi về hướng Phùng Tử Trương. Nàng không thể để cho bọn họ chạy thoát, bởi vì nàng còn không biết ai là mị chủ tử. Mọi người từ thì thầm nói nhỏ đến công khai lên án, từ ngồi tại chỗ xem cuộc vui đến phẫn nộ trong lòng, trong bất chi bất giác, thời gian từng phút từng giây trôi qua. Tử Sở ngẩng đầu nhìn trời, biết đại hội võ lâm sắp bắt đầu rồi, vì vậy trong một chút thời gian cuối cùng này, hắn nhấc chân cất bước, thẳng hướng về phía người ngọc vận một thân bạch y lìa kia. Từ lúc vừa mới bắt đầu hắn đã thấy nàng đến đây, rất muốn tới gần nàng, chính là bởi vì bị Kiều Mạt Nhi dây dưa, không thể bỏ đi trước, bây giờ đại hội sắp bắt đầu, bất luận như thế nào, hắn cũng phải đi nhìn nàng một cái. Thân ảnh Tử Sở, tuấn mỹ thon gầy, ngọc thụ lâm phong. Đi ở trong đám người, nghiễm nhiên là một viên minh châu loe sáng, hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Sắc mặt hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, tuấn nhan đạm mạc, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía người ngọc, lại có chân tình nồng đậm. Cầm Tâm không rõ tại sao Tam Điện Hạ lại hành động như vậy, nghi hoặc trợn tròn mắt, nhưng nàng thân là cấp dưới, cũng không thể ngăn trở quá nhiều. Tống Lao Lục vừa thấy Tử Sở đi qua, nhớ lại vị trí của mình, nghĩ thầm chữ Tiêu Băng cũng đã trở về vị trí cũ rồi, vậy hắn một thân một mình đứng ở chỗ này cũng không tốt, vì vậy lập tức vui vẻ chạy trở về. Tiêu Mạc Nhi vừa thấy hai người bọn họ đều đi về một hướng, không khỏi cũng hiếu kỳ, vì vậy nàng ta đưa mắt nhìn theo, liền ngây ngẩn cả người. Đây không phải là Tuyết Công Tử sao? Tại sao hắn lại ở đây? Lại ở cùng một chỗ với những người kia? Thư Ly, Kỳ Nguyệt, Vô Song, Minh Tịnh, thậm chí còn có Tử Sở cùng Tống Lão Lục, những người này, trước kia đều có ngàn vạn quan hệ với Tống Ngâm Tuyết, tại sao hiện tại toàn bộ lại tụ tập đi theo Tuyết Công Tử a? Tuyết Công Tử kia, rốt cuộc là hắn có lai lịch ra sao? Rõ ràng có thể xen lẫn với những người này. Cảm giác thật là kỳ quái. Tiêu Mạc Nhi nghi ngờ, nàng ta hiếm khi thông minh đột xuất như vậy, tuy đã nhìn ra chỗ khác thường, nhưng cũng không thể suy nghĩ về hướng Tống Ngâm Tuyết còn sống trên nhân thế. Dù sao hiện tại trong lòng nàng, quan tâm nhất chính là vị mị chủ tử kia, những thứ khác, dù kỳ quái, nàng ta cũng không có tâm tư đi tìm hiểu. Tuyết Nhi. Một tiếng kêu gọi rất thấp, thậm chí thấp đến độ chỉ có một mình người ngọc có thể nghe thấy, Tử Sở nhẹ nhàng nói. Đứng ở trước mặt nàng, Tử Sở không có quá nhiều động tác, chỉ vô hạn âu yếm nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu tựa hồ muốn chảy ra nước. Tuyết Nhi, đao kiếm không có mắt, bất luận nàng muốn điều gì, cũng phải cẩn thận chú ý, ta sẽ luôn nhìn nàng. Lời mà Tử Sở nói, mang theo ba phần ân cần, ba phần say mê, thâm tình nhu hòa cứ như gió thổi nhẹ qua thai. Nam tử mặt ngoài nhìn có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo này, trong lòng của hắn, thật ra lại cất chứa một trái tim ấm áp, nồng nàn khát vọng tình yêu. Bởi vì Tử Sở quay lưng lại, Cầm Tâm không thể chứng kiến biểu lộ trên mặt Tử Sở giờ phút này, biểu lộ tha thiết mà nàng vẫn một mực ước mơ, khát vọng nhưng không nhận được. Bằng không với sự chấp niệm của nàng ta nhiều năm qua, làm sao có tiếp nhận được sự đả kích này. Thâm tình của Tử Sở, sau khi được phụ hoàng hắn chỉ dẫn, càng thêm thẳng thắn, yêu một người, cũng đừng nghĩ đến cái gì khác, trong tình yêu, không có thị phi, không có đúng sai, vị khác khế ước sinh tử, cùng người thề nguyện nắm tay cả đời, bên nhau đến già, một khi đã nhận định rồi, kiếp này nhất định sẽ một mực yêu nàng không chùn bước. Tình cảm như vậy, mấy người bọn họ ai cũng có, cùng một loại tín niệm, một loại kiên trì. Cuộc đời một con người, đau khổ vĩnh viễn nhiều hơn sung sướng, cho nên một khi quyết định, bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn không hối hận. Tại sao tan vỡ? Tại sao không tròn vẹn? Tại sao biệt ly? Tại sao không thể an ổn? Yêu, thật sự chỉ có tình yêu mới có thể xoa dịu tất cả. Gió thu thổi lất phất qua đại địa, Vân Thủy Sơn trang ồn ào náo nhiệt, nhưng trong một góc khuất, lại có mấy người, tâm thần lưu động. Các vị, hoan nghênh tham gia đại hội võ lâm lần này, canh giờ hôm nay đã đến, chúng ta cũng nên bắt đầu rồi. Ánh sáng mặt trời nhô lên cao, cho thấy thời gian đã đến, lúc này, vừa thấy không sai biệt lắm, các trưởng lão tổ chức đại hội võ lâm, liền bắt đầu leo lên võ đài. Trải qua một trận náo loạn như vừa rồi, bầu không khí toàn trường cũng còn rất nhiệt liệt, cho nên không cần các trưởng lão điều động, cũng đã đạt đến hiệu quả mong muốn. Đây là một lão giả có tròm râu hoa râm, tuy tuổi tác đã cao, nhưng nhìn thân thể mạnh mẽ hữu lực kia, cho thấy hắn đã tập võ nhiều năm, cũng có chút thành tựu. Hơn nữa hắn một thân chính khí đường hoàng, xem ra người này rất có danh vọng. Lão giả một mình đi ra khỏi hàng ngũ trưởng lão trong võ lâm có thể thấy được địa vị của hắn, thật đúng là không chỉ cao bình thường. Ánh mắt hắn quét qua bốn phía, trong hai tròng mắt sáng ngời hữu thần, lộ ra tinh thần cùng hy vọng. Tiến lên một bước, lão giả vuốt vuốt tròng râu, sau đó cất giọng như chuông đồng giới thiệu các vị, tại hạ Trung Hồng, là đại trưởng lão của đại hội. Đại hội võ lâm lần này vốn là sang năm mới mời dự họp, nhưng bởi vì thánh vật võ lâm huyền mặc lệnh hôm nay tái hiện giang hồ, vì vậy để có thể mau chóng tìm nó trở về, hội trưởng lão quyết định tổ chức đại hội sớm hơn mấy tháng. Chắc hẳn mọi người đều biết, thánh vật võ lâm huyền mặc lệnh, chính là vật võ lâm chí tôn Phong Tiếu Lan mấy trăm năm về trước lưu lại, dùng để hiệu lệnh cả võ lâm làm việc, được hội trưởng lão của võ lâm cất giữ, trưởng quản thay hình chủ võ lâm. Hơn 10 năm trước, Tuyệt Thánh xuất hiện, đoạt được vị trí minh chủ, từ đó về sau,